Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, chương 2191, cấm địa vật sống. Từ Tĩnh Hải Đại Thánh ba người xuất lĩnh Bắc Hải Thủy Yêu. Bởi vì tại lần trước cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân lúc tác chiến, liền đã bại lộ, Diệp thật lo lắng Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật một khi đến. Khả năng chuyện thứ nhất, cũng là tại trong huyết hà tiêu diệt toàn bộ Bắc Hải Thủy Yêu. Lấy tiêu trừ tai họa ngầm, mặc dù nói hai vạn Bắc Hải Thủy Yêu tinh nhuệ không nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể cải biến chiến cuộc thắng bại. Vì thế, Diệp Chân phòng ngừa chu đáo, liền để Tĩnh Hải Đại Thánh ba người sớm ngày tại trong huyết hà. Tìm kiếm phù hợp chỗ ẩn thân. Sớm kiến tạo thủy doanh làm phòng bị, còn phải sớm hơn điểm chuẩn bị tốt rút lui chạy trốn dùng đường nước chảy. Nhiều chuẩn bị chỗ ẩn thân, cho nên, những ngày qua đến, Tĩnh Hải Đại Thánh ba người liền xuất lĩnh Bắc Hải Thủy Yêu thỏa thích tại trong huyết hà thăm dò. Tìm kiếm chỗ ẩn thân cùng chuẩn bị chạy trốn đường nước chảy. Dù sao dưới nước cùng lục địa không thông, chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dù là đối mặt đại quân vây quét, Bắc Hải Thủy Yêu cũng là không sợ. Sớm mấy ngày này coi như bình thường, tìm được mấy cái chỗ bí ẩn chỗ ẩn thân, lại chuẩn bị mấy chỗ chạy trốn bí mật đường nước chảy. Nhưng ngay tại hôm qua, một tên Thủy Yêu trong lúc vô tình xông vào một cái không đáng chú ý đáy sông vòng xoáy, lại phát hiện một mảnh mới thiên địa. Thế nhưng là huyết hà này vòng xoáy phía dưới mới thiên địa, lại là vô cùng quỷ dị, còn lộ ra đủ loại bí ẩn. Tĩnh Hải Đại Thánh ba người nghiên cứu gần một ngày, càng nghiên cứu càng kinh ngạc, liền tranh thủ thời gian thông chi Diệp Chân. Tứ đệ, chính là cái này vòng xoáy. Phúc Hải Đại Thánh dẫn Diệp Chân đến đáy sông một cái vòng xoáy nhỏ chỗ. Theo lý thuyết, loại này vòng xoáy nhỏ cũng chính là đáy sông có hố hoặc là có cự thạch gây nên vòng xoáy nhỏ mà thôi. Người nào cũng không có chú ý tới. Thế nhưng là, cái này vòng xoáy nhỏ hậu phương, nhưng lại có một phương khác thiên địa. Sau đó, Diệp Chân theo Phúc Hải Đại Thánh ba người theo thứ tự rơi vào cái này vòng xoáy bên trong. Đường nước chảy đầu tiên là siết chặt, sau đó lần nữa quán thông. Vô số huyết hà nước sông ở chỗ này bành trướng mãnh liệt. Hơn nữa nhìn đi lên, nơi này huyết hà nước sông càng thêm nồng đậm một điểm. Nơi này, thế nhưng là tàng binh nơi tốt a. Diệp Chân tán thưởng một câu. Tứ đệ, ngươi lại đến đây nhìn. Tĩnh Hải Đại Thánh cười khổ thời khắc, mang theo Diệp Chân lần nữa tại trong huyết hà tiến lên. Dần dần, Diệp Chân đột ngột cảm giác được như có như không trận pháp khí tức. Đại ca, chúng ta đây là đang hướng lòng đất tiến lên. Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm. Này đường nước chảy, hiện lên xéo xuống dưới. Chúng ta đúng là tại thâm xuống lòng đất. Tiến lên ước chừng một khắc đồng hồ. Loại kia loáng thoáng trận pháp khí tức càng ngày càng đậm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện huyết sắc bùn cát lòng sông. Đại ca, đây là đến cùng. Diệp Chân hỏi, nếu là đến cùng còn tốt, cũng sẽ không cần kinh động ngươi. Cười khổ, Phá Hải Đại Thánh tiến lên. Vậy mà trực tiếp xuyên qua xuất hiện tại trước mặt huyết sắc bùn cát lòng sông. Này huyết sắc bùn cát lòng sông, lại là huyễn tượng. Diệp Chân ánh mắt làm run lên. Tại huyết hà này dưới đáy, như thế bí ẩn vào con đường trong sông phía dưới. Còn bố trí có như thế tinh diệu huyễn tưởng, việc này cũng có chút không thể coi thường. Thần niệm chậm rãi triển khai, đi theo Tĩnh Hải Đại Thánh một đoàn người xuyên qua huyễn tưởng. Tiếp tục thâm nhập sâu, lần này xâm nhập không đến trăm dặm, một tầng ngưng dày vô cùng huyết sắc quang mạc xuất hiện tại Diệp Chân cùng Tĩnh Hải Đại Thánh bốn người trước mặt. Tứ đệ, chúng ta nói tới cấm địa, cũng là cái này huyết sắc quang mạc. Trước đó, chúng ta đã dùng qua các loại thần thông bí pháp, lấy huynh đệ chúng ta chi năng, vô pháp hiến vào cái này huyết sắc quang mạc mảy may. Càng không cách nào dung chuyển cái này huyết sắc quang mạc mảy may. Liền thần niệm cũng vô pháp tiến vào. Tĩnh Hải Đại Đối nói ra, Diệp Chân ngưng trọng gật gật đầu, bắt đầu nghiên cứu lên cái này huyết sắc quang mạc tới. Nguyên linh thần niệm, tiểu yêu dây leo, tiên thiên ngũ hành thần độn, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Diệp Chân phàm là có thể sử dụng thủ đoạn, đều dùng trì, coi như Tĩnh Hải Đại Thánh nói, vô pháp dung chuyển cái này huyết sắc quang mạc mảy may. Càng đừng đề cập là tiến vào. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Chân hãi nhiên. Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người nhìn nhau cười khổ. Chúng ta cũng không biết. Chúng ta duy nhất có thể cảm ứng được, chính là bên trong này có được ngưng dày vô cùng huyết khí. Bên trong huyết khí, nhiều đến không thể đánh giá. Thân thể vì yêu tộc, đối huyết khí mẫn cảm vô cùng, cho nên Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người mới có này cảm ứng. Cái này rốt cuộc là ai thủ bút, tích xúc tích như cái này lượng lớn huyết khí, đến cùng muốn làm gì? Diệp Chân cũng là một mặt hãi nhiên, chúng ta cũng nghĩ không ra được. Tĩnh Hải Đại Thánh lắc đầu ở giữa, Diệp Chân liền chậm rãi xòe bàn tay ra, dựng hướng cái này huyết sắc quang mạc. Lại bị Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người vội vàng ngăn cản. Tứ đệ, tuyệt đối không thể như thế. Cái này ngưng trọng như biển huyết khí trong, nhất định không có cách nào tính toán giết hại. Cừu hận, oán khí, tử khí rất nhiều phụ diện khí tức. Ngươi một khi thân thể tiếp xúc, thần hồn bị kỳ trùng đụng, nhẹ thì thần hồn bị thương nặng. Nặng thì thần hồn ngọn nguồn lại nhận những này phụ diện khí tức nhiễm, dẫn đến tính tình đại biến. Diệp Chân lại là chậm rãi lắc đầu, chậm rãi đưa tay đắp lên qua. Không sao, ta có chiến hồn huyết kỳ, có thể chống đỡ thụ nơi này huyết khí trong ẩn chứa phụ diện khí tức. Mà lại, Diệp Chân càng có đại lượng chúng sinh nguyện lực bàng thân. Chúng sinh nguyện lực đối với mấy cái này huyết khí trong phụ diện khí tức có cực lớn khắc chế lực lượng, cho nên Diệp Chân tuyệt không lo lắng. Thủ trưởng ngóng nổi nháy mắt, cũng không có trong tưởng tượng lượng lớn phụ diện khí tức như bài sơn đảo hải đánh tới. Tương phản, một tơ một hào phụ diện khí tức đều không có hướng về Diệp Chân đánh tới. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc càng thêm ngưng trọng. Phải biết, xúc tích như cái này lượng lớn huyết khí, tất nhiên sẽ Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người nói như núi như biển phụ diện khí tức. Nhưng cũng không có, đó chỉ có thể nói một vấn đề nơi này trận pháp bố trí không bình thường cao minh, đơn giản cao minh đến cực hạn, liền một tơ một hào phụ diện khí tức đều không tiết lộ. Cái này thật đáng sợ. Dù sao Diệp Chân tại sư tôn Lục Ly trong truyền thừa, còn có thượng cổ ma thần nói đến trong truyền thừa, đều không có tìm được dạng này trận pháp ghi chép, có thể thấy được nó huyền ảo. Thế nhưng là, loại trận pháp này, càng là huyền ảo, thì càng đáng sợ. Đột nhiên, Diệp Chân giật mình, ra hiệu Tĩnh Hải Đại Thánh các loại người như là Diệp Chân nhất dạng. Lấy tay vỗ vỗ cái này huyết sắc quang mạc, cẩn thận cảm giác, đại ca, các ngươi có hay không một loại như hô hấp cảm giác? Hô hấp, kinh ngạc phía dưới, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đều đưa bàn tay xoa cái này ngưng dày vô cùng huyết sắc quang mạc. Cẩn thận cảm ứng, nửa ngày về sau, Tĩnh Hải Đại Thánh trước tiên mở miệng. Xác thực có hô hấp cảm giác, tựa hồ là đang phun ra nuốt vào lấy cái gì. Chẳng lẽ trong này có vật sống? Thân có chân long huyết mạch Phúc Hải Đại Thánh lại là lông mày cau chặt. Tứ đệ, ta cảm giác không giống như là đang hô hấp, càng giống là tại dòng nước.